Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Đường Dạ Lam Chi Tử. 2. Ninh Tỷ, ngươi cũng tưởng ta nhận thức thật lâu sao? Một bên Cố Sâm câu được câu không? Cố ý ở Ninh Hoan Tâm bên người lời nói khách sáo. Ninh Hoan Tâm, thật đúng là không tưởng nhiều như vậy. Đối Cố Sâm cũng không có gì phòng bị. Chúng ta nhận thức cũng không tính lâu lắm. Trừ bỏ ở đoàn phim đóng phim. Chỉ thấy qua vài lần mặt. Ăn qua một bữa cơm Ani Nga. Ăn qua một bữa cơm liền đính hôn. Các ngươi đây là tia chớp đính hôn a? Cố Sâm vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế trong đầu đang ở não bổ cầu huyết 8 giờ đương. Cố hiểu, A Hành, chúng ta chia tay đi. Ta là Cố gia đại thiếu gia. Gia gia là sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Tưởng Lệ Hành, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không yêu ta sao? Cố hiểu, không, chia tay chính là bởi vì ta ái ngươi a. Ngươi sẽ không biết, ông nội của ta nổi giận lên có bao nhiêu đáng sợ. Cố lão gia tử, nửa câu sau chỉ do Cố Sâm cá nhân oai oai cùng hiện thực nghiêm trọng không hợp. Tưởng Lệ Hành, lúc trước nói tốt đầu bạc đến lão. Cố hiểu, ngươi hiện tại liền phải ném xuống ta một người sao? Ngươi hiện tại dám bước ra cái này cửa một bước. Ta lập tức tìm cá nhân đính hôn. Cố hiểu, A Hành, ngươi đừng nháo. Tưởng Lệ Hành, ta là nghiêm túc. Bên kia cái kia ai? Ninh Hoan Tâm, là ở kêu ta sao? Tưởng Lệ Hành, đối, chính là kêu ngươi. Một phen kéo qua, từ giờ trở đi, ngươi chính là vị hôn thê của ta. Nhìn đến Cố Sâm đối với chính mình, ánh mắt lập lòe, vẻ mặt ngây ngô cười. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nâng lên tay tại đây hài tử trước mặt cô quơ. Tiểu Sâm, ngươi không có việc gì đi. Như thế nào tổng cảm giác đứa nhỏ này có tật xấu đâu? Vừa mới không phải là ở mơ mộng hão huyền đi. A, Nga, ta không có việc gì. Cố Sâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm trong sân Tưởng Lệ Hành xem monster. Tưởng Lệ Hành, kỳ thật Tưởng Lệ Hành đã sớm chú ý tới Cố Sâm. Cũng biết hắn là Cố gia người. Cho nên nhìn đến hắn đột nhiên xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm bên người. Tưởng Lệ Hành cũng không có quá ngoài ý muốn. Bất quá, này Cố Sâm vẫn luôn ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình. Kia ánh mắt là ở là quá mức vi diệu. Làm Tưởng Lệ Hành cả người không thoải mái. Bất quá, Tưởng Lệ Hành cũng không có nghĩ nhiều. Tiếp tục chuyên tâm đóng phim. Ngẫu nhiên có nhàn rỗi, cùng Ninh Hoan Tâm nhìn nhau cười. Chỉ cần có thể nhìn đến nàng, Tưởng Lệ Hành liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Đặc biệt ân tâm mà ni hai người hỗ động cũng không nhiều. Nhưng là lại như vậy ấm áp, nhàn nhạt, làm người có chút hâm mộ. Cố Sâm ở một bên tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn sửng sốt nửa ngày. Này nhất định là chính mình ảo giác. Đối, thế thân nữ xứng sao có thể sẽ nghịch tập chuyển chính thức đâu. Bất quá, đúng rồi, chính mình tới nơi này là làm thân mã. Cố Sâm có chút bất đắc dĩ dụ dụ chính mình đầu. Ra ra là kêu chính mình tới xem Tưởng Lệ Hành tướng mạo. Kết quả chính mình liền nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành gương mặt kia bát quái oai oai tới. Tưởng tượng đến nơi đây, Cố Sâm lập tức tập trung tinh thần lên. Trong nháy mắt, hắn cả người trên người khí chất đều đã xảy ra vi diệu mà biến hóa. Một bên Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều Cố Sâm liếc mắt một cái. Vì cái gì, vừa mới có trong nháy mắt, chính mình cảm thấy Cố Sâm giống như nơi nào không giống nhau. Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc, nhưng là thực mau lại phục hồi tinh thần lại. tiếp tục nhìn Tưởng Lệ Hành đóng Phi Môn Sơ liền ở ngay lúc này. Phía sau đột nhiên vang lên Tạ Ngọc Điệp thanh âm, tựa hồ cùng ai ở thảo luận cái gì. Thanh âm rất đại, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đứng dậy, quay đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp cùng Thạch Thụy đứng chung một chỗ. Thạch Thụy sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm mà đi, Ninh Hoan Tâm chần chờ, vẫn là xoay người đi tới hai người trước mặt. Tiểu Điệp, Tiểu Thạch đầu, làm sao vậy? Không có việc gì, hắn muốn đi ra ngoài muốn cho ta mượn xe. Tạ Ngọc Điệp vẻ mặt bất đắc dĩ, ta hôm nay không lái xe, cho nên đang ở cùng Thạch Thụy nghiên cứu làm sao bây giờ. Hết chương.